sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 61-2, tôi che chở cho anh, 2. Góc truyện audio.com. Lạc U đứng ở vị trí chỉ định. Một màn này nói đến đoạn cô đi theo bố đàm phán cùng các lão đại của thế lực khác. Lúc mới bắt đầu đàm phán còn nói cười yên ổn. Nhưng nửa đoạn sau lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trong chớp mắt liền biến thành đao quang kiếm ảnh. Lạc U bị mấy người vệ sĩ che chở. Không hề động thủ, sắc mặt lạnh lùng, trong đó thậm chí còn mang theo một tia chán ghét. Đao quang kiếm ảnh, cảnh tàn sát khốc liệt. Thời điểm Trần đạo diễn nói đến một màn này cũng đã nói qua cho Lạc U, lúc này Lạc U diễn vai Thiên Kim Hắc Đạo trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Cô hiểu thân phận của bản thân là gì, nhưng đồng thời cũng vô cùng chán ghét thân phận như vậy. Nội tâm của cô vẫn luôn là sự đấu tranh mâu thuẫn. Mà tư tưởng như vậy còn lại là từ khi vừa mới bắt đầu mãi cho đến tận cuối cùng vẫn luôn tồn tại. Diễn xuất của Lạc U thực sự rất tuyệt. Cô giống như là diễn viên lão luyện đã thành danh gần 10 năm. Mỗi một biểu tình trên mặt đều rất đúng chỗ, ngay cả ánh mắt cũng đều có vẻ có chút mâu thuẫn. Cái loại chán ghét cùng dãy dụa này, cái loại ẩn nhẫn cùng lạnh lùng này, làm cho mọi người xung quanh nhìn một màn này, cũng không nhịn được mà âm thầm tán thưởng. Ok, cut, trong giọng nói của Trần Dục mang theo sự hưng phấn rõ ràng. Cái này là cảnh quay đầu tiên mà anh rất hài lòng. Cái này cũng là một khởi đầu tốt đẹp cho toàn bộ đoàn làm phim. Làm cho Trần Dục đối với bộ phim này càng thêm mong đợi. Cảnh kế tiếp cũng đều có Lạc U xuất hiện. Lạc U hoàn toàn xứng đáng là diễn viên chính của bộ phim này. Hầu như chiếm cứ 85, cảnh quay cả bộ phim. Phần diễn rất nặng, cái vỗ này liền đến chưa? Vội vã ăn vài miếng cơm liền tiếp tục bắt đầu công tác. Cũng may cơm là do Tiếu Tiêu tự mình làm tốt mang tới. Lạc U ăn rất là thỏa mãn, khen ngợi Tiếu Tiêu vài câu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiêu đỏ ửng cả lên. Dáng vẻ rất là khả ái. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Lạc U mới chấm dứt diễn, gỡ hết hóa trang đang muốn về nhà nghỉ ngơi. Liền thấy Vân Nham hướng về phía cô đi tới, vẻ mặt đã nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra Lạc U đã sớm chú ý tới Vân Nham. Trong mỗi một lần nghỉ ngơi mấy phút, Vân Nham dường như cũng muốn cùng cô nói cái gì đó. Nhưng vẻ mặt hơi do dự, mãi cho đến hiện tại mới thật sự đi tới. Có việc, giọng nói của Lạc U vẫn lạnh nhạt như vậy. Đối với vị ảnh đế có kỹ thuật diễn xuất làm cô tương đối thưởng thức này. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thân thiện, đây cũng không phải là cô cố ý biểu hiện lạnh lùng. Một là bản tính như vậy, hai cũng là có một câu nói như vậy, quân tử chi giao nhạt như nước, chân chính gặp gỡ được người thích hợp, không cần phải giả tạo hay gì đó. Chuyện chỉ đăng tại dnlqden.com editor, Shizuka Nguyễn, có thể nói chuyện sao? Biểu tình của Vân Nham có chút lúng túng. Anh cũng không biết bản thân bị làm sao, nhưng đối mặt với thiếu nữ so với chính mình nhỏ nhiều như vậy này. Anh chính là cảm thấy có loại cảm giác áp bách không được tự nhiên. Giống như mình mới là người mới vừa mới xuất hiện, mà cô gái trước mặt này mới là tiền bối của mình. Đương nhiên, cùng nhau uống ly cà phê đi, tôi mệt mỏi, quay diễn một ngày đêm, may là thể lực của Lạc U rất tốt, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Được, địa điểm quay phim là nơi rất nổi tiếng để quay phim ở Bắc Kinh. Vùng lân cận có các loại phân phối cũng đều rất đầy đủ. Lạc U để cho nhóm người Tiếu Tiêu và Lý Ngang Vũ ngồi ở trong xe chờ. Liền theo Vân Nham đi tới một quán cà phê lân cận. Hai người ngồi xuống, Lạc U gọi một ly cà phê mà mình thích, Vân Nham lại gọi một ly cà phê Lam Sơn. Tôi nghĩ tôi hẳn là nên nói với cô một tiếng cảm ơn. Tuy rằng không biết vì sao cô đồng ý giúp tôi, nhưng ở trong thời điểm này, cô giúp tôi như vậy, thật ra giống như đã cứu tôi một mạng, nếu có cái gì mà tôi có thể làm, cô có thể nói thẳng. Vân Nham do dự một chút, cuối cùng vẫn đem ý nghĩ của chính mình nói trắng ra. Anh ở trong giới giải trí lăn lộn đã lâu, trải nghiệm nhiều, có rất nhiều chuyện cũng liền hiểu được. Anh chưa bao giờ tin tưởng có người vô duyên cớ vô cớ đi giúp ai đó.